Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 414, quái lão nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xvckthh chương 414 Dreamhouse 2255. Chương 414, quái lão nhân, phế khí đường, cuối cùng cũng xong, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, Diệp Phàm đứng ở trung tâm tụ linh trận, hưng phấn nói. Sau này ta liền không cần phải cực khổ tu luyện nữa, chỉ cần ta đứng ở giữa trận pháp này, sẽ có tiên khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong thân thể ta. Ngao Tiểu No bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, sau này là lười không còn thuốc chữa nữa. Diệp Phàm chừng Ngao Tiểu No một cái, nói hưu nói vượn, cái này gọi là nâng cao hiệu suất. Ngao Tiểu No, Diệp Phàm ngồi ở trung tâm trận pháp kích hoạt trận pháp cảm thụ tiên khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong thân thể hắn, vẻ mặt mê say. Diệp Phàm ngồi bên trong trận pháp tu luyện hơn một tháng, thực lực trực tiếp tăng mạnh. Diệp Phàm mở mắt ra, ngồi dậy, nói thầm, tu luyện bên trong trận pháp tốc độ vẫn chậm hơn ngâm linh tiền một chút, điểm tốt chính là không cần tiền. Diệp Phàm vốn đã không thích ra ngoài, có tụ linh trận, Diệp Phàm lại càng không thích ra ngoài. Dreamhouse 2255, khi tụ linh trận vận chuyển sẽ hấp dẫn tiên khí ở xung quanh đến phế khí đường, nếu xung quanh phế khí đường có tu sĩ tập nhất định sẽ phát hiện ra điểm không ổn, nhưng phế khí đường nằm ở vị trí hẻo lánh, ít dấu chân người, cho nên mãi vẫn không có ai phát hiện ra điểm bất thường này. Sau khi bố trí ra tụ linh trận, Diệp Phàm rất ít khi ra ngoài, trừ khi là có việc không thể không ra, ví dụ như mua linh thảo linh tài gì đó. Một ngày, Diệp Phàm từ cửa hàng linh tài trở về, nhạy bén cảm giác được phế khí đường không bình thường. Diệp Phàm đẩy cửa phế khí đường ra, nhìn thấy một tu sĩ quần áo cổ xưa đang đi qua đi lại bên trong phế khí đường, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Thì ra thật sự có thể, Diệp Phàm nhìn tu sĩ nọ, trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt. Diệp Phàm nhíu mày, nghĩa chính từ nghiêm nói, nơi trọng địa trong học viện không cho phép tùy ý ra vào. Văn Dịch Chi rất có hứng thú nhìn Diệp Phàm, hỏi. Ngươi là ai? Diệp Phàm nhíu mày nói, ta là tân sinh quản lý nơi này. Văn Dịch Chi nhíu mày, ngươi là người của luyện khí viện, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lắc đầu, không phải, ta ở tạp viện. Văn Dịch Chi kinh ngạc nói, phế khí đường của luyện khí viện lại là do học viên tạp viện quản lý, luyện khí viện cũng không biết phái một người cùng nhà tới, của cải sắp bị người ta dọn đi hết rồi. Diệp Phàm mày nhảy nhảy, nhìn lão giả, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ngưng trọng. Người tới ẩn giấu tu vi, Diệp Phàm cũng nhìn không nhìn ra được đối phương cấp bậc gì. Tiền bối, nơi này không sạch sẽ, nếu không có chuyện gì, ngài vẫn nên nhanh rời đi đi. Diệp Phàm cau mày thúc giục, Văn Dịch Chi không cho là đúng nói. Nơi này không tệ đâu, là một khối phong thủy bảo địa đấy. Tiên khí xung quanh đều bị hấp dẫn đến đây, chỗ tốt mà. Diệp Phàm, Văn Dịch Chi vung tay, tấm thảm bị Diệp Phàm dùng để che giấu trận pháp bên dưới bay lên. Diệp Phàm đen mặt tức muốn hộc máu nhìn Văn Dịch Chi. Tiền bối, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Văn Dịch Chi vừa ra tay, Diệp Phàm liền cảm giác được đối phương thực lực kinh người, chắc là cường giả luyện hư, trong lòng lập tức hơi run lên. Dreamhouse 2255, người đã đọc, trận pháp tùy tưởng, bên trong tàng thư các, lão giả hỏi, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Văn Dịch Chi, làm sao ngài biết, tiền bối cũng đọc nó rồi, quyển sách đó là ta viết, Văn Dịch Chi nói, Diệp Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ viết ra một ít phỏng đoán về trận pháp, không ngờ ngươi có thể bố trí ra được. Văn Dịch Chi nói, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Văn Dịch Chi, mấy ngày nay ngài vẫn luôn nhìn chằm chằm ta, chấm, mấy ngày nay Diệp Phàm vẫn luôn có cảm giác bị người nhìn trộm, nhưng dùng linh hồn lực dò xét lại không phát hiện ra cái gì, Diệp Phàm thầm nghĩ, thì ra không phải hắn nghi thần nghi quỷ, thật sự là có người rình coi hắn. Văn Dịch Chi cười nói, người cảm giác được linh hồn lực quả nhiên không yếu. Diệp Phàm đen mặt trong lòng hơi lo sợ thầm nghĩ, nếu như lão đầu này vẫn luôn rình coi, vậy giao dịch giữa hắn cùng Kim Hòa và đội chấp pháp người này đều đã biết, không biết hai ngày trước Vân Hy tới người này có biết hay không? Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi thầm nghĩ, lão đầu này thật bía y thái, không có việc gì nhìn chằm chằm hắn. Dreamhouse 2255, mấy ngày hôm trước Văn Dịch Chi đi qua khu vực phụ cận đã cảm giác được tiên khí có dị động, đều tràn về phía phế khí đường, liền theo dấu vết đuổi qua, sau khi tìm tới nơi, Văn Dịch Chi phát hiện Diệp Phàm đang chữa trị đồ án linh trận trên pháp khí, Văn Dịch Chi theo bản năng cho rằng Diệp Phàm là người của luyện khí viện. Người yên tâm, chuyện không nên xem ta không có xem, tỉ như ngươi cùng với đồ đệ của thiên tinh đạo hữu, không ngờ các ngươi lại là một đôi. Văn Dịch Chi ý vị thâm trường nói, Diệp Phàm đỏ mặt lên. Chúng ta vốn dĩ chính là một đôi. Văn Dịch Chi đã quan sát Diệp Phàm mấy ngày, hắn phát hiện Diệp Phàm rất là cổ quái. Diệp Phàm chữa trị pháp khí, giao cho tu sĩ của Kim Tiền Quy tộc đầu cơ trục lợi ra ngoài. Diệp Phàm còn biết luyện chế đan dược, giao dịch với người của chấp pháp đường. Dựa vào hai con đường này, Diệp Phàm tích lũy về một lượng lớn tích phân, là phú hộ hiếm thấy trong đám tân sinh. Người có nguyện ý nhận ta làm thầy, chuyển tới trận pháp viện của ta không? Văn Dịch Chi hai tay chống lưng hỏi. Văn Dịch Chi nguyên bản cho rằng Diệp Phàm là người của luyện khí viện, cho nên vẫn luôn án binh bất động. Trận pháp viện cùng luyện khí viện trước nay bất hòa, nếu hắn đào người của luyện khí viện, võ lão nhân của luyện khí viện nhất định sẽ nhảy ra, cho nên Văn Dịch Chi nhẫn nại cân nhắc mấy ngày. Văn Dịch Chi bỗng nhiên phát hiện, lo lắng của hắn là dư thừa, Diệp Phàm căn bản không phải người của luyện khí viện, là học viên hậu cần của tạp viện, có thể tùy ý chuyển hệ. Diệp Phàm cao mày bắt bẻ, bái ngài vi sư có chỗ tốt gì không? Ngài sẽ cho ta tích phân sao? Dreamhouse 2255, Văn Dịch Chi đen mặt, một tích phân cũng không có. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, thân là học sinh tạp viện, không phải nên tìm đủ mọi cách nhảy khỏi lồng giam của tạp viện hay sao? Cơ hội bày ở trước mặt tên tiểu tử Diệp Phàm này còn không biết quý trọng, còn xả tích phân cái gì? Nếu hắn muốn nhận tân sinh khác, người đó nói không chừng đã sớm không chờ nổi quỳ xuống bái sư. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi, nói, trên thực tế ta cảm thấy tạp viện khá tốt. Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu hắn không phải là học sinh của tạp viện, sao có thể được cử tới nơi này được? Sao có thể tiền vô như nước được? Văn Dịch Chi đen mặt, tạp viện tốt, tạp viện có điểm nào tốt? Diệp Phàm bĩu môi, bởi vì ta khá là trung tình mà cho nên tạp viện khá tốt. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, suy một tiếng cười nhạo. Ngươi là luyến tiếc bán pháp khí đầu cơ trục lợi đi, ngươi buôn bán không vốn như này trôi chảy lắm. Diệp Phàm cao mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là buôn bán không vốn chứ? Ngài không biết mỗi tháng không hoàn thành nhiệm vụ ta bị khấu trừ tận 100 tích phân, tính đến nay ta đã bị khấu trừ mấy ngàn tích phân rồi. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, chỉ từ mấy ngày nay theo dõi Diệp Phàm giao dịch với con rùa đen kia, hắn đã thấy cái tên này đã kiếm lời mấy ngàn tích phân rồi, đám tích phân bị khấu trừ đó thì tính là cái gì? Ngươi không biết nếu chuyện ngươi đầu cơ trục lợi pháp khí của học viện bị phát hiện thì sẽ thế nào sao? Văn Dịch Chi hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, ta biết. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, dù bận vẫn ung dung hỏi. Ồ, phải không, ngươi có biết chuyện ngươi làm nghiêm trọng bao nhiêu không? Ta biết, nếu chuyện này bại lộ, viện trưởng luyện khí viện sẽ phát hiện ra ta là một nhân tài, có lẽ hắn sẽ muốn chuyển ta tới luyện khí viện, nhưng nếu làm như vậy ta có khả năng sẽ không thể tiếp tục đầu cơ trục lợi pháp khí được nữa, chặt đứt một con đường kiếm tiền. Diệp Phàm tự tin thoải mái nói. Văn Dịch Chi, cũng không phải không có khả năng này. Nghe nói chữa trị đồ án linh trận khó khăn hơn vẽ đồ án linh trận nhiều, luyện khí viện bên kia có rất nhiều kẻ ngay cả cái đồ án linh trận hoàn chỉnh cũng không vẽ ra được, lấy trình độ của Diệp Phàm, chuyển tới luyện khí viện có thể trực tiếp bộc lộ tài năng. Trên thực tế, mấy ngày nay Văn Dịch Chi đã âm thầm đi điều tra quan hệ của Diệp Phàm cùng Kim Hòa, phát hiện ra hai người đã đầu cơ trục lợi pháp khí được một thời gian, bán ra ngoài rất nhiều pháp khí. Người suy nghĩ nhiều quá, nếu chuyện này bại lộ, người sẽ bị bắt đi chấp pháp đường, xử tử. Văn Dịch Chi nghiêm túc nói. Diệp Phàm khó hiểu cau mày lại. Nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng lẽ đối với thiên tài như ta không phải nên mở ra một con đường khác hay sao? Dreamhouse 2255. Văn Dịch Chi, nếu ngươi bái ta làm thầy, chuyện này bộc lộ ta có thể chăm sóc cho ngươi một chút. Văn Dịch Chi nói. Diệp Phàm hoài nghi nhìn Văn Dịch Chi, cảm thấy lão nhân trước mắt đây khá giống kẻ lừa đảo. Khi Bạch Vân Hy tới xem Diệp Phàm đang ủ rũ cục đuôi. Diệp Phàm, ngươi làm sao vậy? Diệp Phàm buồn bực nói. Không có gì, Ngao Tiểu No hi hi ha ha nói. Có một lão nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, Diệp Phàm không muốn bái người ta làm sư phụ, chọc giận hắn, bị lão nhân đó đánh một trận. Bạch Vân Hy, thực lực của người đó rất cao sao? Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm cau mày, chắc là rất mạnh đi. Ngao Tiểu No gật đầu. Rất mạnh, Diệp Phàm hoàn toàn không có lực đánh trả, bị người ta đè bẹp đánh một trận, quá thảm quá thảm. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đen mặt trừng Ngao Tiểu No, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm à, người cũng quá không có ánh mắt, gặp được tiền bối cao nhân nên cúi đầu thì phải cúi đầu chứ. Rốt cuộc người đã bái ai vi sư? Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm lấy ra một khối lệnh bài, Bạch Vân Hy nhìn lệnh bài, rất là ngoài ý muốn. Văn Dịch Chi, Diệp Phàm gật đầu, phải, Vân Hy ngươi biết hắn sao? Viện trưởng trận pháp viện. thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bên trong chúng trưởng lão của học viện, hắn có thể đứng trước năm, nghe nói tính tình không tốt lắm, một ít trưởng lão gọi hắn là không tưởng viện trưởng, bởi vì hắn có rất nhiều ý tưởng về trận pháp nhưng không biết nên thực hiện thế nào. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm chớp chớp mắt, vậy sao, hắn đúng là có rất nhiều ý tưởng, hắn viết một quyển sách tên là Trận Pháp Tùy Tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm thầm nghĩ, sách của văn lão nhân không cần trả phí, phỏng chừng không có bao nhiêu giá trị, bên trong tàng thư các chỉ có sách bất nhập lưu đọc mới không cần trả tiền, chỉ cần cấp bậc hơi cao một chút là bắt phải trả phí. Dreamhouse 2255, văn tiền bối thực lực bất phàm, người bái hắn làm thầy cũng tốt. Bạch Vân Hy nói, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Diệp Phàm đầu cơ trục lợi pháp khí càng ngày càng lớn, một khi chuyện này bại lộ ra, hậu quả sẽ như thế nào, không ai đoán trước được, có một chỗ dự cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi muốn chuyển đến trận pháp viện không? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, tạm thời không, ta đã nói với hắn, ta học tập trận pháp với hắn, nhưng ta vẫn muốn ở lại phế khí đường. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ, nói, như vậy ngược lại cũng tốt. Diệp Phàm xua tay, cũng không có gì tốt, lão đầu buộc ta phải thực hiện những phỏng đoán về trận pháp của hắn, hắn thì chỉ cần si tâm vọng tưởng là được rồi, ta lại phải vắt hết óc hỗ trợ thực hiện mấy cái suy nghĩ miên man đó của hắn qua bắt nạt người. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, cách chương.